cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân nồng, lượm đào phong kín cánh mong manh tấm hoa lòng. Hà Nội chờ đón em vắng bóng người đi, liễu dù mà chi đêm tân xuân hồ hương sao long lanh, hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa, đường phố vắng bóng đèn chạy lòng tôi nhớ ruồn ý yêu thương. Đôi mắt em nói nhiều tha thiết như dáng kiều, ôi tình Chuẩn vẫn được biết đến như một nhạc sĩ của tình yêu. Chùm ca khúc về mùa thu của ông bao gồm Thu Quyến Rũ, Tà Áo Xanh, Lá Đổ Muôn Chiều, Gửi Gió Cho Mình Ngàn Bay, Ánh Trăng Mùa Thu, v.v. đã đi vào lòng người nhiều thế hệ bởi chất trữ tình sâu lắng và mối thâm sâu với quê hương xứ sở. Không nằm trong chùm ca khúc đó nhưng cũng được khán giả biết đến và yêu thích, còn có bài Gửi Người Em Gái qua sự thể hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Bài hát được viết vào khoảng những năm 1954 khi đất nước trong cảnh chia hai miền Nam Bắc. Nhiều người vì thế coi ca khúc này là ca khúc mang tính chất chính trị duy nhất trong cả cuộc đời viết thơ tình bằng âm nhạc của Đoàn Chuẩn. Không chỉ có thế, nếu như hầu hết tình khúc nổi tiếng của ông đều được khơi gợi cảm hứng từ mùa thu, mùa tình trong năm, trong khi Gửi Người Em Gái lại viết về mùa xuân, mùa sum vầy đoàn tụ. Bài hát ban đầu vốn có tên đầy đủ là Gửi Người Em Gái Miền Nam, được tác giả viết dành riêng cho một người con gái ông đem lòng thương mến đã cùng gia đình vào Nam sinh sống trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh. Nhiều giai đoạn cho rằng Bóng Hồng đó của Đoàn Chuẩn chính là một trong hai danh ca Tâm Vấn hoặc Mộc Lan danh tiếng một thời. Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về người con gái tuổi chớm dâng hương, mắt nồng ruộn yêu thương này. Tuy nhiên không ai trong hai nữ ca sĩ có xác nhận chính thức về mối tình giữa hai đầu đất nước đã đi vào bài hát. Bản thân ca khúc đến nay cũng được biết đến với hai phiên bản khác nhau. Một phiên bản do ca sĩ Khánh Ly thể hiện trước năm 1975 và một bản được biết đến phổ biến sau này, được rất nhiều người ca sĩ cả hai miền Nam Bắc thể hiện. Về tinh thần chung, cả hai bản đều được thể hiện rõ nỗi niềm nhớ thương da diết của người con trai gửi tới người con gái phương xa trong không khí rạo rực xuân về. Tuy nhiên, ở bản đầu trước năm 1975, nhạc sĩ thể hiện một không gian tâm trạng khác so với bản về sau. Sau này do thời thế, Đoàn Chuẩn đã thay đổi ít nhiều phần lời để phù hợp. Bài hát được viết theo hình thức 3 đoạn ABA, đây chính là hình thức phổ biến mà không chỉ Đoàn Chuẩn, rất nhiều nhạc sĩ khác như Cung Tiến, Văn Cao sử dụng trong các tình khúc của mình. Song điểm độc đáo mới mẻ của Gửi Người Em Gái là trên tinh thần phương Tây hiện đại đó, tác giả đã thả vào một nét chấm phá bằng cặp câu lục bát, người đi trong dạ sao đành, đường quen lối cũ ân tình, nghĩa xưa. Ca khúc nhờ thế vẫn mang đậm tinh thần dân tộc và không khí Hà Nội xưa. Nhiều thế hệ người Việt xa xứ đã lắng nghe và đồng điệu với bức thư tình của Đoàn Chuẩn cũng bởi mối tình xưa cũ. Nhạc sĩ gửi gắm trong bài hát, Gửi Người Em Gái là tình khúc Đoàn Chuẩn ưu ái viết riêng về Hà Nội, bởi chỉ có ai chứng kiến một Hà Nội hoang vắng, lặng lẽ trong những ngày đầu năm mới hiểu được cảm giác Hồ Gươm sao long lanh, Ngọc Sơn sao uy nghi và nhận ra một Hà Nội rất tình, rất xưa, dường như vẫn chưa mất hẳn giữa dòng đời chật chội xô bồ. cành hoa tím tím bé xinh xinh báo xuân nồng, lượm đào phong kín cánh mong manh tấm hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi, liễu dù mà chi đêm tân xuân. Mai rơi dù nhau nơi phương xa, đường phố vắng bóng đèn, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Tôi có người em gái tuổi trăng dâng hương, nồng ruồn ý yêu thương. Đôi mắt em nói nhiều tha thiết như dáng kiều, ôi tình giang kiều, ôi tình yêu. Nhưng một giấc mùa thu giữa chân trời xanh ngát, nàng đi gót hải xanh, nàng đi cho dạ sao đành đường quen. Từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi lòng, thuyền tình vỡ lỡ bên cô đơn không ai ngờ, tình nghèo xa cách mãi em tôi đành ôm mối sâu mà đi. Xóm lên đôi môi khăn san bay là lớn trên vai ai, nhìn sát pháo bên thềm gợi lòng tôi nhớ tới người